Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18. Từ xưa đến nay, không ai có thể ngăn cản cầu vồng thí uy lực. Không có, làm bởi vì nhàm chán hỗn quá một đoạn thời gian ngắn phấn vòng còn hỗn thành văn án đại. Đại Lâm Phi Lộc, loại này sơ cấp cầu vồng thí nàng có thể thổi 100 câu không mang theo lặp lại. Nhưng thực hiển nhiên, đối phó Lâm Niệm biết một câu sơ cấp nhất là đủ rồi, ngạo kiều công chúa lần đầu liền chính mình đều. Cảm thấy bị khen đến có điểm ngượng ngùng, nhưng là lại thực hưởng thụ. Nàng thế nhưng một chút đều không tức giận. Cái gì hề hành cương? Hu ke, không nghe nàng tiểu mê muội nói cái gì sao? Khắp thiên hạ xinh đẹp nhất nữ hài mới xứng có được khắp thiên hạ nhất hư tính tình. Nàng thẹn thùng xong rồi. Thanh thanh giọng nói, duỗi tay kéo qua tiểu ngũ tay. Vẻ mặt cao ngạo nói, tiểu ngũ chúng ta đi. Không cùng loại người này chấp nhặt. Lâm Phi Lộc hướng hề hành cương làm cái mặt quỷ. Ngoan ngoãn nắm hoàng trưởng tỷ tay tính toán rời đi, hề hành cương ở phía sau tấm tắc hai tiếng. Cố ý châm ngòi nói, người nói nàng là trên đời này xinh đẹp nhất nữ hài tử. Vui đùa cái gì vậy? Ta cảm thấy ngươi liền so nàng đẹp, lời này hiệu quả thật là dựng sao thấy bóng, Lâm Niệm biết quả. Nhiên tức khắc liền thay đổi sắc mặt, nắm Lâm Phi Lộc ngón tay cứng đờ. Chậm rãi có buông ra dấu hiệu, Lâm Phi Lộc nắm nàng ngón tay. Xoay người mặt không đổi sắc lại không phải không có tiếc nuối mà nhìn hề hành cương. Nãi thanh nãi khí mà cảm thán một câu, tuổi còn trẻ, như thế nào liền mù đâu? Hề hành cương, ngoặc kép chấm hỏi, xem hắn một bộ ăn mệt biểu tình, Lâm Niệm biết cười đến bụng đau, vừa rồi phát lên về điểm này khúc mắc biến mất mà vô tung vô ảnh. Không hề phản ứng hề hành cương, tiểu ngũ cùng ta hồi giao hoa cung đi, nội vụ phủ buổi sáng tặng chút mùa đông đào tạo trái cây. Mang ngươi đi nếm thử, Lâm Phi Lộc chép chép miệng. Một bộ tiểu thèm miêu biểu tình, hảo nha a, chính mình cái này ngũ muội thật là càng xem càng đáng yêu. Hề hành cương đứng ở tại chỗ nhìn đoàn người càng lúc càng xa. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Phi Lộc trên người. Cong môi hừ cười một tiếng, này miệng lưỡi sắc bén tiểu đậu đinh. Chờ lần sau tái ngộ đến nàng, xem hắn không bái rớt nàng tiểu nhan. Đi được xa, Lâm Phi Lộc mới nhớ tới cái gì dường như, cùng Lâm Niệm biết, hoàng trưởng tỷ, ta đã quên cùng cung nữ nói ta đi theo ngươi. Nàng trong chốc lát khẳng định sẽ sốt ruột nơi nơi tìm ta, Lâm Niệm biết huy xuống tay. Bao lớn điểm chuyện này, nàng phân phó phía sau cung nữ. Người đi mai viên kia thủ, nhìn đến ngũ công chúa bên người cung nữ cùng nàng nói một tiếng, cung nữ lĩnh mệnh mà đi. Lâm Phi Lộc lúc này mới nhấp ăn nói dễ thương ngoan cười rộ lên. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Niệm biết, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh đem đặt ở cổ tay áo lò sưởi tay lấy ra tới đưa cho nàng. Hoàng trưởng tỷ, cái này cho ngươi ấm tay, còn có một chút độ ấm. Lâm Niệm biết xem xét hai mắt, nhìn đến lại là một cái lò sưởi tay, cùng lần trước nàng cấp chính mình cái kia không giống nhau. Này lò sưởi tay xem hình thức cổ xưa vô cùng, là trong cung đã sớm đào thải đồ vật, hiện tại ai trong cung còn dùng cái này a? Lâm Niệm chi tâm tức khắc có điểm hụt hẫng, lần trước cái kia lò sưởi tay vẫn luôn gác ở nàng trong cung, cũng đã quên còn cấp tiểu ngũ. Minh Nguyệt cung vật tư thiếu thốn, phỏng chừng dùng tốt lò sưởi tay liền cái kia, bằng không tiểu ngũ hiện tại cũng sẽ không dùng loại này đã sớm bị đào thải đồ vật. Nàng có điểm biệt nữ, không tiếp, chính ngươi cầm đi, đừng lại chứ lạnh, còn muốn ta cho ngươi thỉnh thái y. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu cười đến đặc biệt ngoan, đôi mắt cong cong. Cảm ơn hoàng trưởng tỷ thật tốt. Lâm Niệm biết ngạo kiều mà hừ một tiếng, Lâm Phi Lộc lần đầu tiên tới giao hoa cung, làm bốn phi chi nhất Huệ Phi cung điện, lại dưỡng dục Lâm để yêu thích nhất nữ nhi, giao hoa cung đồng dạng tinh xảo xa hoa, Huệ Phi yêu thích hoa lan, trong điện liền trồng đầy các loại chủng loại hoa lan, còn có mùa đông nở hoa, gọi là hàn lan, đi vào liền hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Thu Hương mê người, Lâm Niệm biết thấy nàng xem đến nhìn không chớp mắt. Hào phóng nói, thích à, thích trong chốc lát đi thời điểm dọn hai bồn trở về, Huệ Phi không ở trong cung. Lâm Niệm biết hỏi cung nhân, mẫu phi đâu, cung nhân nói, hồi công chúa nói, nương nương đi Mai Phi nương nương nơi đó, Huệ Phi cùng Mai Phi giao hảo. Thuộc về cùng phe phái, Lâm Phi Lộc nhớ rõ trong cung bốn phi. Thục Phi sinh nhị hoàng tử Lâm Tế Văn, Nhàn Phi sinh tứ hoàng tử Lâm Cảnh Nguyên, Huệ Phi sinh trưởng công chúa Lâm Niệm biết, chỉ có Mai Phi không có con nối dõi, tại đây mẫu bằng tử quý hậu cung. Không có sinh dục liền tấn tới rồi phi vị, có thể thấy được vị này Mai Phi cũng có vài phần thủ đoạn. Là cái lợi hại nhân vật Lâm Niệm biết lúc này nào còn nhớ rõ ngũ công chúa là Nhàn Phi kia nhất phái. Là chính mình mẫu hậu người đối diện, vô cùng cao hứng đem người lãnh tiến giao hoa cung, lại phân phó cung nhân đem cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều mang lên. Tùy ý tiểu ngũ chọn lựa, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ngồi quỳ ở ấm áp dễ chịu mềm sụp thượng. Cái kia cũ nát cổ xưa lò sưởi tay gác ở một bên. Nàng nhìn qua có chút khẩn trương, ăn cái gì đều thật cẩn thận, nhưng mỗi lần đối thượng Lâm Niệm biết ánh mắt khi, đều cười đến đặc biệt chân thành, cặp kia thủy linh linh trong ánh mắt. Tràn đầy đều là đối nàng không thêm che giấu thích tiểu ngũ lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền. Không tự chủ được khen nàng đẹp, xem ra nàng là thật sự thực thích chính mình a. Lâm Niệm biết nếu là có cái đuôi nói. Lúc này phỏng chừng đã kêu trời cao, nàng phân phó cung nữ đi đem phía trước cái kia lò sưởi tay. Lấy lại đây, còn tặng kèm một cái mới tinh tinh xảo lò sưởi tay. Cái này còn cho ngươi, này một cái là nội vụ phủ tân cung, so với trước dùng tốt, ta để lại một cái. Ngươi lấy một cái đi dùng, lại nhìn cái kia cũ lò sưởi tay nói. Cái kia liền ném đi, Lâm Phi Lộc lắc đầu, tự tin không đáng nói đến, còn có thể dùng, Lâm Niệm chi tâm quái hụt hẫng. Hung nói, dùng cái gì dùng, ta này cung nữ đều không cần cái này. Nàng quay đầu cùng cung nữ nói, cầm đi ném, cung nữ nhìn Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái, ôn nhu nói, ngũ công chúa. Chúng ta công chúa cũng là đau lòng ngươi, cái này cũ lò sưởi tay khó giữ được ấm, hơn nữa dễ dàng phỏng tay, nô thì cầm đi giúp ngươi ném, ngươi thử xem cái này tân khoản tiểu bếp lò, nhất định sẽ thích. Lâm Phi Lộc nhìn các nàng liếc mắt một cái, chậm chậm duỗi tay đem cái kia tay mới lò lấy lại đây phủng ở lòng bàn tay, lúc này mới ngoan ngoãn cười, hảo ấm áp nha. Lâm Niệm biết ngữ khí kiêu ngạo. Về sau thiếu cái gì ngươi trực tiếp cùng ta nói, có ta ở đây, còn có thể đem ngươi hủy khuất. Nàng nhìn nàng hai mắt, lại hỏi, ngươi như thế nào lại xuyên cái này áo choàng? Lần trước ta thấy ngươi ngươi liền xuyên cái này, ngươi không có mặt khác quần áo mùa đông sao? Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói, cái này nhất ấm áp. Lâm Niệm biết lập tức phân phó cung nữ. Đem mấy ngày trước đây gấm phường đưa tới kia mấy bộ quần áo mùa đông đưa đến Minh Nguyệt Cung. Đi cung nữ nói, công chúa, người so ngũ công chúa cao rất nhiều, kích cỡ chỉ sợ không thích hợp. Lâm Niệm biết lược một suy nghĩ. Vậy bắt được gấm phường đi, làm các nàng sửa lại. Đúng rồi, trước chút thời gian cựu cữu không phải tặng một trương tuyết lông cáo sao. Người cùng nhau lấy thượng. Làm gấm phường làm kiện tân áo choàng cấp tiểu ngũ, Lâm Phi Lộc liên tục xua tay. Hoàng trưởng tỷ không cần không cần, ta còn nhỏ, xuyên không những cái đó. Lâm Niệm biết chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái gì xuyên không, người xem này trong cung cái nào công chúa có ngươi xuyên keo kiệt. Nói xong, lại cảm thấy những lời này khả năng bị tổn thương người. Lại bồi thêm một câu. Ngươi đường đường ngũ công chúa, xuyên cái gì đều là hẳn là. Lâm Phi Lộc cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ba ba nhìn nàng, Lâm Niệm biết có loại chính mình cứu vớt thương sinh thỏa mãn cả một siêu cung nữ. Lĩnh mệnh đi, Lâm Niệm biết đem mặt khác cung nhân đều khiển lui. Cùng Lâm Phi Lộc hai người ngồi ở giường nệm thượng cắn hạt dưa nhi ăn điểm tâm chơi cửu liên. Hoàn, nàng đánh tiểu liền thích chơi loại đồ vật này. lúc còn rất nhỏ liền cởi bỏ quá giản dị bản cửu liên hoàn. Theo tuổi gia tăng, này cửu liên hoàn khó khăn cũng tương ứng gia tăng. Gần nhất ở giải cái này là tương đối phức tạp. Nàng đã giải vài tháng cũng chưa cởi bỏ, Lâm Phi Lộc gặm điểm tâm ghé vào một bên xem. Nhìn nhìn đột nhiên nói, Hoàng trưởng tỷ, cái này khấu khấu có thể trái lại, Lâm Niệm biết sửng sốt. Người sẽ chơi cái này. Lâm Phi Lộc thành thật lắc đầu. Sẽ không, lần đầu tiên thấy, Lâm Niệm biết hồ nghi mà nhìn nàng hai mắt. Theo lời đem hoàn khấu trái lại, không nghĩ tới thật đúng là giải khai một cái nút thắt. Nàng có điểm cao hứng, hỏi Lâm Phi Lộc, kia kế tiếp đâu? Lâm Phi Lộc chào chào chính mình tiểu nhan, bĩu môi vẻ mặt tự hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta nghiên cứu một chút đi. Lâm Niệm biết cao hứng mà gật đầu một cái. Hành, nghiên cứu nghiên cứu. Hai người liền ghé vào cùng nhau nghiên cứu cửu liên hoàn, Lâm Phi Lộc xác thật chưa từng chơi cái này, nhưng không chịu nổi đầu óc hảo chỉ số thông minh cao. Nàng năm đó học tiểu học khi phải quá thanh thiếu niên lục giai khối Rubik thi đấu quán quân. Xem Lâm Niệm biết chơi sẽ liền thăm dò quy luật, kỳ thật nàng biết như thế nào cởi bỏ. Nhưng đối mặt Lâm Niệm biết loại người này, bày ra ra so nàng thông minh một mặt biểu hiện là không sáng suốt, cho nên chỉ là tượng trưng tính. Đề ra điểm ba phải cái nào cũng được kiến nghị, làm Lâm Niệm chi giác đến chính mình đầu không tồi. Nhưng so nàng vẫn là kém một chút, chờ cung nữ từ gấm phường trở về thời điểm. Cái này bối rối Lâm Niệm biết mấy tháng cửu liên hoàn liền giải khai, Lâm Niệm biết cao hứng đến. Không được, tức khắc đối chính mình cái này ngũ muội có điểm nhìn với con mắt khác, Lâm Hy cái kia ngu xuẩn. Liền nhất giản dị cửu liên hoàn đều xem không hiểu, cùng nàng đối thoại phảng phất ở đàn gảy tai châu. Tiểu ngũ tuy rằng gập ghềnh, đến chính mình biên mang biên giáo, nhưng nàng ít nhất cùng được với chính mình ý nghĩ, trước kia tin vào Lâm Hy châm ngòi. Nàng cũng rất là chán ghét cái này ngũ muội, hiện tại tiếp xúc mới biết được. Kẻ ngu dốt lời nói có bao nhiêu không thể tin, nàng nhớ tới ngày hôm qua Lâm Hy tới cáo trạng sự. Hỏi Lâm Phi Lộc, người hôm qua đi thái học. Lâm Phi Lộc cả kinh, như là không nghĩ tới nàng sẽ biết chuyện này. Căng thẳng mà giải thích, ta chưa tiến vào, ta chỉ là ở dưới bậc thang mặt nhìn nhìn. Lâm Niệm biết Trần An nói, ta không phải đang hỏi tội, ngươi đừng sợ, chính là tò mò ngươi đi thái học làm cái gì. Lâm Phi Lộc rũ đầu nhỏ, trên đầu hai cái tiểu nhân đều có vẻ có chút khổ sở. Nhỏ giọng nói, ta nghe Tứ Hoàng Huynh nói, thái học là hoàng gia con cháu đọc sách địa phương, ta không có đi qua, có chút tò mò, cho nên muốn đi xem mơ siêu. Lâm Niệm biết đương nhiên cũng minh bạch tầng này lý, không được sủng ái. Hoàng tử công chúa không có được đến bệ hạ ban ân, là không tư cách nhập thái học. Nhưng càng là minh bạch, liền càng có điểm không nghĩ ra, Lâm Hy cái loại này ngu xuẩn đều có thể đi thái học đọc sách. Tiểu ngũ như vậy thông minh, dựa vào cái gì không thể đi. Lâm Niệm biết là cái hấp tấp tính tình, ỷ vào Lâm để yêu thích, trước nay đều là muốn cái gì nói cái gì. Lập tức từ mềm sụp thượng nhảy xuống, lôi kéo Lâm Phi Lộc nói, đi, ta bồi ngươi đi gặp phụ hoàng, kêu hắn ban ngươi nhập thái học. Không nghĩ tới tiểu ngũ cũng không có thật cao hứng. Nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó túm chặt nàng thủ đoạn, sốt ruột nói, không được nha hoàng trưởng tỷ. Lâm Niệm biết không vui nói, có cái gì không được, ta đi theo phụ hoàng cầu tình, phụ hoàng như vậy yêu thương ta, khẳng định sẽ đáp ứng. Lâm Phi Lộc lôi kéo nàng tay áo, từng câu từng chữ mà nhẹ giọng nói, hoàng trưởng tỷ. Không được, nàng rũ rũ mắt, thanh âm có chút khổ sở, phụ hoàng không mừng ca ca ta, cho nên cũng không thích ta, nếu trưởng tỷ cùng ta nhắc lên quan hệ, về sau phụ hoàng nhìn thấy ngươi cũng sẽ nghĩ đến ta. Như vậy liền sẽ liên lụy đến ngươi. Nàng nhìn Lâm Niệm biết đôi mắt, mềm mục thanh âm rất là kiên định, ta không thể bởi vì chính mình. Liên lụy đến trưởng tỷ, đem Lâm Niệm biết cảm động hỏng rồi, này trong cung mặc kệ là ai. Phàm là leo lên đến nàng, không một không nghĩ từ nàng nơi này thu lợi, ngay cả tam công chúa Lâm Hy, cũng là vì đánh tiểu cùng nàng giao hảo, thường thường cùng nàng cùng nhau thường bạn Lâm Đế tả hữu. Cho nên mới càng đến Lâm Đế yêu thích, nhưng Tiểu Ngũ cùng nàng tiếp xúc, gần chỉ là bởi vì thích nàng, nàng tưởng chủ động vì nàng mưu điểm phúc lợi, nàng còn muốn bận tâm có thể hay không liên lụy chính mình ô. Cái gì ngoan ngoãn thiện lương tiểu thiên sứ a, Lâm Phi Lộc ngược lại cười rộ lên. Hơn nữa ta còn nhỏ, không nóng nảy đi thái học đọc sách nha, Lâm Niệm biết chính rối rắm. Thình lình nghe bên ngoài cung nhân cung kính nói, nương nương đã trở lại, ngoài cửa truyền đến Huệ Phi thanh âm. Công chúa đang làm cái gì? Cung nhân nói, công chúa cùng ngũ công chúa ở phòng trong chơi đùa, Huệ Phi sửng sốt. Ngũ công chúa, nàng chỉ là làm Niệm Nhi ở bên ngoài giáo huấn một chút kia tiểu nha đầu. Nàng như thế nào còn đem người mang về trong cung tới lăn lộn? Này vạn nhất xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng là hoàng gia huyết mạch, hoàng hậu bệ hạ truy cứu lên, nàng nhưng thoát không được can hệ, Huệ Phi có chút sốt ruột mà hướng trong đi. Tiến vào vừa thấy, bên trong tiểu hạt dưa khái, tiểu điểm tâm ăn, tay nhỏ lò ôm, miễn bàn nhiều ấm áp, Huệ Phi trong lòng chậm rãi dâng lên một cái dấu chấm hỏi, Lâm Niệm biết cao. Hứng mà hô thanh, mẫu phi, Lâm Phi Lộc đã ngoan ngoãn chiều nàng hành lễ. Tiểu Ngũ bái kiến Huệ Phi nương nương, Huệ Phi cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Phi Lộc. Nàng vào trước là chủ, đối Nhàn Phi hận đến trong xương cốt, đối nàng tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, đứng lên đi, lại không vui mà nhìn nữ nhi, không hào hào luyện tự, ở chỗ này làm cái gì đâu. Lâm Niệm biết làm nũng, buổi sáng liền luyện xong lạp. Ta cùng Tiểu Ngũ chơi cửu liên hoàn đâu, nàng cầm lấy cởi bỏ cửu liên hoàn. Mẫu phi ngươi xem, ta cởi bỏ lạp, Huệ Phi trên mặt lúc này mới có điểm tươi cười. Bệ hạ thích thông minh hoàng tử công chúa, nữ nhi sinh đến như vậy thông tuệ. Nàng đương nhiên thực kiêu ngạo, nàng nhàn nhạt quét Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái. Đạm thanh nói, trưởng công chúa còn muốn đọc sách. Ngũ công chúa không có việc gì liền đi về trước đi, Lâm Phi Lộc chôn đầu ngoan ngoãn theo tiếng, Lâm. Niệm biết thấy mẫu phi thái độ không tốt, dầu hạ miệng, nhưng cũng không dám chống đối. Chỉ sấn Huệ Phi không chú ý trộm chiều Lâm Phi Lộc xử cái ánh mắt. Tiểu Ngũ trộm đạo sơ hướng nàng cười một cái, sau đó ôm hai cái lò sưởi tay chạy đi rồi, Lâm Phi Lộc vừa đi. Huệ Phi sẽ dạy nữ nhi. Kêu ngươi ở bên ngoài giáo giáo nàng quy củ là được. Như thế nào còn đem người mang về trong cung tới. Nàng trong lòng ngực ôm kia hai cái tay mới lo. Là ngươi thường, Lâm Niệm biết nói, là, Huệ Phi không vui nói. Thiếu cùng nàng lui tới. Ngươi không biết Lâm Hy kia nha đầu bởi vì nàng bị đại hoàng tử trách phạt sao. Lâm Niệm biết bĩu môi. Đó là nàng chính mình xuẩn. Mẫu phi, ta quyết định về sau thiếu cùng Lâm Hy lui tới, Huệ Phi sửng sốt. Vì sao, các ngươi không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội sao? Lâm Niệm biết nghiêm túc mà nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta lo lắng nàng xuẩn sẽ ảnh hưởng đến ta thông minh đầu dưa, Huệ Phi. Ngoặc kép, Lâm Phi Lộc từ giao hoa cung rời đi. Đi rồi không bao xa liền ở ngã sẽ thấy nôn nóng chờ ở kia Thanh Yên. Nhìn đến nàng ra tới, Thanh Yên chạy nhanh đón đi lên, nhìn dáng vẻ mau cấp khóc. Công chúa, ngươi nhưng tính ra tới, nhưng có bị thương, Lâm Phi Lộc bắt tay lò dao cho nàng cầm, cười nói, ta đi lại không phải đầm rồng hang hồ, hoàng trưởng tỷ đãi ta thực hào, nhạ, đây là nàng đưa ta, Thanh Yên nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ mà sợ nói, nghe cung nữ nói ngươi cùng trưởng công chúa đi giao hoa cung. Nhưng dọa hư nô tỳ, nếu là công chúa lại không ra, nô tỳ đều tính toán đi tìm Nhàn Phi nương nương, Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi là này trong cung lão nhân, không biết Nhàn Phi cùng Huệ Phi trở mặt sao? Thanh Yên nói, nô tỳ tự nhiên là biết đến, nhưng nô tỳ lo lắng công chúa. Lâm Phi Lộc nhàn nhạt đánh gãy nàng, biết liền hào, về sau cũng không nên làm ra loại này nguy hiểm sự. Người phía sau là Minh Nguyệt Cung, nếu xảy ra chuyện, liên lụy nhưng không chỉ là chính mình, Thanh Yên rũ đầu. Là, nô tỳ biết sai rồi, Lâm Phi Lộc lúc này mới rất quá tay nàng. Nguyễn Thanh nói, ta biết ngươi quan tâm sẽ bị loạn, nhưng ta nếu dám đi, chính là có vạn phần nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi đi theo mẫu phi bên người nhiều năm như vậy, ta là tín nhiệm nhất ngươi. Ngươi sau này làm việc muốn càng thêm suy xét chu toàn mới hảo. Thanh Yên trong lòng không phải không có xúc động, nàng giờ phút này mới thiết thực cảm giác được tiểu công chúa biến hóa. Nhưng loại này biến hóa nàng lại là vui với nhìn thấy. Rốt cuộc Minh Nguyệt Cung nhật tử một ngày so với một ngày hảo. Nàng trung tâm hộ chủ, tự nhiên là cao hứng, nàng thưởng thức mới tinh tay nhỏ lò. Vừa đi vừa cao hứng nói, công chúa, cái này lò sưởi tay thật là tinh xảo. Hồi cung nô tỳ lại cho ngươi làm cái phần che tay túi trang lên. Liền càng giữa mơ siêu, hai người chính vừa đi vừa liêu. Trải qua Bạch Mai Viên bên cạnh kia tòa tiểu kiều khi. Một viên đá đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh vào Lâm Phi Lộc bên chân, kia đá rơi trên mặt. Đất lại vẩy ra dựng lên, bang một tiếng, dọa Thanh Yên nhảy dựng. Nàng lớn tiếng nói, là ai, không ai theo tiếng, Lâm Phi Lộc đi rồi hai bước, lại là một viên đá đánh vào nàng mũi chân trước mặt đất. Đá vụn từ lực đạo cùng quỹ đạo đều nắm giữ rất khá. Vừa vặn có thể dọa đến nàng, cũng sẽ không thương đến nàng. Thanh Yên khẩn trương cực kỳ, ngăn ở Lâm Phi Lộc phía trước, là ai như thế làm càn, dám ở trong cung ám thương ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc nhưng thật ra vẻ mặt nhạt nhẽo, nhìn hai mắt bốn phía, nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh cao trên cây, trụi lủi nhánh cây thượng quả nhiên. Ngồi cái hắc y thiếu niên, trong tay cầm cái ná, chính vẻ mặt cười xấu xa mà đối với nàng đang ngắm mơ siêu này hùng thế tử đủ có kiên nhẫn a. Cư nhiên tại đây đợi lâu như vậy, Thanh Yên theo nàng ánh mắt xem qua đi. Nhận ra trên cây thiếu niên là ai? Sắc mặt biến đổi, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ gặp qua thế tử điện hạ. Thỉnh thế tử điện hạ không cần trêu cợt chúng ta công chúa, hề hành cương cười hai tiếng. Tiểu đậu đinh, ngươi không phải thực hung sao? Này liền sợ lạp, Lâm Phi Lộc ngửa đầu chừng hắn. Ta mới không sợ ngươi. Ngươi xuống dưới, hề hành cương hoàn ngực ôm cánh tay. Chân bắt chéo nhếch lên. Hướng trên thân cây một dựa, người đi lên a, Lâm Phi Lộc chiều hắn làm mặt quỷ. Con khỉ mới leo cây, khó coi, hề hành cương sừng sốt một chút, tức khắc vui vẻ, ai nói ta là bò lên tới, ta là bay lên tới. Lâm Phi Lộc, ta không tin, trừ phi ngươi phi một cái cho ta xem. Hề hành cương, ta đây cho ngươi phi một cái, sau đó hắn liền từ trên cây phi xuống dưới, đừng nói. Thiếu niên hắc y mặc phát, khí phách hăng hái, lâm không mà xuống khi, thật là soái đến đẹp mắt phi xong rồi, dừng ở đứng ở Lâm Phi Lộc trước mặt mới cảm thấy không đúng, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm hỏi. Người như thế nào xuống dưới lạp? Hề hành cương, ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy, hắn như thế nào liền xuống dưới đâu? Hết chương.